Chương 190, hành hạ đến chết đàn rồ, hạ. Xoẹt, đàn rồ đầu trực tiếp bị vô tình cho bóp nát. Đàn rồ dù sao thực lực chỉ là phổ thông tinh anh thượng nhẫn, tuy là dựa vào xạ dị gẳng cùng kỳ lạ bí thuật có thể để cho so với hắn bắt đầu tinh anh thượng nhẫn càng mạnh khó đối phó hơn, dù sao giết không chết loại này năng lực hoàn toàn có thể lấy đồng quy vu tận phương thức giải quyết đối thủ chính mình vẫn sông xuống tới, cho nên đàn rồ rất khó đối phó. Còn có 3 lần, vô tình biểu hiện ra cường thế như sát thần vậy, nhưng trên thực tế có khổ tự biết, coi như so với hắn bắt đầu trung nhận thi phía sau cường đại hơn nhiều, nhưng là tiến nhập huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái cũng duy trì không được bao nhiêu giây, cho nên nhất định phải nhanh, bằng không đến lúc đó không giết chết đàn rồ chính mình liền đã chết trước ở huyết chi cuồng bạo phản phệ hạ. Đi được sao, đàn rồ đã sợ, sống lại sau đó mới lần chạy trốn. Bất quá gà ạ giả cũng không phải ngồi không lập tức thi triển lưu xa bạo lưu, mạn bèn xa lãng cản lại đàn rồ, tệ ạ gì càng là kích động cây quạt chế tạo ra cơn lốc ngăn chặn đàn rồ thân hình. Chết vô tình mang theo đồng thời kình phong xuất hiện tại đàn rồ trước mặt một quyền đập tới. A, đàn rồ quát tầm lên giống như dã thú bị thương một dạng, xạ gì gẳng cánh tay trường ra một cái khỏa to lớn cây cối ngăn trở vô tình nắm tay. Chỉ bất quá vô tình quả đấm lực đạo vượt quá tưởng tượng, bị ngăn trở trong nháy mắt nhất thời buộc phát ra bài sơn đảo hải lực đạo trực tiếp đem cây cối xé rách rơi, nhưng là đạn dồ đã kéo ra hơn 10 thước khoảng cách. Đi được sao, vô tình một cước dẫm lên trên mặt đất, một đạo dài mấy chục thước nư tờ khe xuất hiện, mà vô tình đã cản lại đạn dồ một viên giả sẻn gẳng đem đạn dồ đầu cho đánh bể rơi. Còn có hai lần vô tình sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, duy trì không được bao lâu, hiện tại hoàn toàn liền là dựa vào ý chí chô nở dê đưa lại, thủy hòa đột. Tịch diệt hỏa long. Đàn rồ mới vừa vặn sống lại đã bị vô tình đi qua cảm giác khí huyết ba động nhận thấy được hắn vị trí. Tịch diệt hỏa long đã đem hà nở dê tờ chê tờ còn có một lần. Vô tình hai tay đặt tại dòng sông bên trên, một cái thủy long phóng lên cao trực tiếp đánh vào đàn rồ trên người, đưa hắn đánh bay đến giữa không trung. Chợt vô tình xuất hiện tại giữa không trung một cước đem đàn rồ thân thể đá cho hai nửa. Không, ta sẽ không chết, làm sao lại thua cho ngươi tiểu tử này. Ta còn không có làm hổ cả, làm sao có thể chết, liên tục bị ngược sát nhiều lần như vậy. Đàn rồ có loại không chịu nổi đả kích mà tinh thần khuynh hướng hư hỏng. Hắn liều lĩnh chạy trốn, lợi dụng không ngừng sống lại năng lực lần lượt chạy trốn, nhưng là lại bị vô tình bằng tốc độ kinh người cản lại. Đàn rồ, từ ngươi phái người đối phó ta cái kia một khắc kia liền đã định trước ngươi sẽ chết. Chú nạ phía trước lưu lại mạng của ngươi cùng ngươi ruột không phải là không muốn giết, cũng không lo lắng không giết được ngươi. Mà là muốn cho ta làm tôi luyện đá đặt chân thôi, ngươi đã cái này vai hề như vậy nóng ruột muốn chết nhanh như vậy nhảy ra như vậy ta hiện tại đã đem ngươi giết. Thị hồn chi thủ vô tình bàn tay lớn vồ một cái, đạn rồ thân thể ngược lại phi nhi bắt đầu bị hút tới, toàn thân hấp huyết cùng trả cờ dạ không bị khống chế tập trung ở vô tình tay đẻ lấy địa phương, đạn rồ trên mặt của tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đương nhiên càng nhiều hơn là không cam lòng cùng oán hận. Phanh, đạn rồ lồng ngực bạo liệt mở ra. Một đạo máu tươi từ bạo liệt phương hướng lấy phía sau bay ra tạo thành một đạo dài mấy chục thước mà khe. Đàn rồ hai mắt tràn ngập oán hận nhìn vô tình, có thể là sinh mệnh lực trong nháy mắt trôi qua rơi để hắn liền một cái lời nói không nên lời. Cổ nộ hạ gốc trưởng không giả, hại chết cổ nộ hạ không ít cứng giả, có thể nói là cổ nộ hạ lớn nhất mục. Đàn rồ rốt cuộc chết rồi, chết ở ưu việt vô tình hành sát dưới. Máu của ngươi có sẻn dù hạt hí ra mạ lực lượng ở. Cái này một cổ lực lượng vốn có cường đại sinh mệnh lực, có thể giúp ta giảm bớt huyết chi cuồng bạo phản vệ. Vô tình mở ra tiên huyết tế hiến, trực tiếp đem đàn rồ tiên huyết toàn bộ tinh luyện áp xúc trở thành khí huyết tinh hoa, cùng kỳ mì mạ rồ, khí huyết tinh hoa bất đồng. Cái này một viên thoạt nhìn dường như xịt cu một dạng khí huyết tinh hoa tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tiên huyết tế hiến vô tình trực tiếp tế hiến rơi cái này một viên khí huyết tinh hoa. Nhất thời hóa thành khổng lồ sinh mệnh lực giảm bớt lấy huyết chi cuồng bạo mang tới phản vệ đồng thời tạm thời ngăn chặn vừa rồi huyết chi cuồng bạo mang tới thương tổn. Bất quá vô tình cũng không dám thả lỏng, nếu như ngay từ đầu liền rút ra đạn rổ khí huyết tinh hoa lời nói như vậy hắn thi triển huyết chi cuồng bạo ở nơi này một khí huyết tinh hoa tiêu hao hầu như không còn phía trước tuyệt đối sẽ không chịu đến bất luận cái gì phản vệ. Nhưng là hắn là đang thi triển huyết chi cuồng bạo đụng phải phản vệ ở rút ra tế hiến rơi như vậy chỉ có thể giảm bớt áp chế phản vệ mà thôi. Cái này cũng là không có biện pháp, vô tình cũng không ngờ tới đạn rổ sẽ đến, coi như tới cũng không cái gì, lúc đầu hắn căn bản không cần tiến nhập loại này cực đoan cha NG Tha Y, dù sao quá nguy hiểm một cái không tốt mình cũng sẽ chết, chỉ đổ thừa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên ngu xuẩn kia ngăn cản hạ bức bách chính mình không thể không làm như thế. Lúc đầu đoạt lại ủ trí hạ xạ sủ kẻ hắn liền định lui lại, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết đánh tiếp. Có thể là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phá hư để họ rổ xỉ mà mang đi ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Tuy là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bị vô tình đánh nửa chết nửa sống, nhưng này đây giả cờ xỉ cả bụ tổ chữa bệnh nhận thuật tuyệt đối có thể cứu về tới, đến lúc đó hết thể đều hưởng phí. Lúc này đàn rổ lại nhảy ra, vốn là tức giận ngất trời vô tình nhất thời cầm đàn rổ khai đao, chỉ tiếc đánh lâu như vậy một mình chống đỡ nhiều như vậy chiến cuộc hắn tiêu hao thực sự rất lớn. Cộng thêm đàn rồ quỷ dị năng lực muốn giết chết hắn thực sự rất khó, nếu như hắn trốn lời nói liền phiền phức, hơn nữa đàn rồ không tìm đường chết thì không phải chết kích thích vô tình, để vô tình tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y, như vậy tình huống bên dưới vô tình chỉ có thể tiếp tục đánh. Tiếp tuyệt đối không thể để cho đàn rồ đi nha. Coi như ủ chỉ hạ xả sủ kẻ vấn đề không có biện pháp giải quyết cũng muốn giải quyết đàn rồ. Bất quá cũng không thể không thu hoạch ít nhất bởi vì đạn dầu nguyên nhân để vô tình lần nữa tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y đồng thời đã nắm giữ tiến nhập cái này trạng thái khiếu môn. Vậy là sát cơ cùng phẫn nộ, cực đoan phẫn nộ, sát cơ hoặc là oán hận đều có thể. Điểm này cùng ủ chỉ hạ bộ tộc mở ra mạn dễ kỳ ổ xả dịn gẳng sản sinh cực đại tâm tình chập chấn rất tương tự, chỉ bất quá có chút bất đồng là cái này một loại tình huống là có thể khống chế. Không giống ủ chỉ hạ nhất tộc người như vậy không cách nào khống chế, cần kinh nghiệm cực đại thay đổi rất nhanh mới có hầu như mở ra mạn dễ kỳ ủ. Vô tình bởi vì lần trước ngoại ý muốn tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y, cho nên đưa tới hắn về sau đều rất dễ dàng tiến nhập cái này cha NG Tha Y thậm chí đến về. Sau hắn chỉ cần chính mình khống chế tâm tình, như vậy thì có thể đi vào cái này cha NG Tha Y, đây hết thể thiếu hụt bất quá là thời gian tu luyện thôi. Cuối cùng cũng tạm thời không có chuyện làm. Ngăn chặn phản phệ sau đó vô tình lập tức xuất ra sinh mệnh nước suối uống vào. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.